Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, giao phó định mệnh màu tím hồ quang điện. Canh thứ 2, mua sắm gia viên vệ sĩ Victor tốc độ di chuyển rất nhanh. Mà hiện trường người xem cùng hai vị giải thích nguyên bản còn tưởng rằng Lý Mục dự định từ bỏ rơi. Đầu này Baron. Nhưng nhìn Victor dáng vẻ, tựa hồ còn có ý tưởng. Victor bên này về nhà bổ sung trạng thái sau còn dự định liều một phen đầu này Baron. Bất quá nói thực ra có chút khó khăn a. Hiện tại Kalista tại có 3 kiện hút máu trang bị tình huống dưới sinh mệnh ăn cắp tốc độ rất nhanh, Miller trong giọng nói có chút ít lo lắng. LeBlanc đã đuổi tới chiến trường. SKT bên này đánh Baron tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng tiêu hao lại cũng không lớn. Phụ trách kháng tháp Kalista cơ hồ không xong máu. Nó tiêu hao vẻn vẹn chỉ là uống máu tích lũy hộ thuẫn. Baron tổn thương vừa mới đem hộ thuẫn phá mất. Tại công kích khoảng cách bên trong Kalista mới hộ thuẫn lại khôi phục. Cho tới bây giờ lớn máu của dòng lượng còn lại chừng phân nửa. Mà Victor đã chạy tới Lam Báp chỗ cùng đường sông ở giữa cửa ải. Chờ một chút, Lý đội trưởng cái này dao động về nhà đây là đổi hai kiện cái gì trang bị? Búp bê trong lúc lơ đãng thấy được Lý Mục Thanh trang bị lúc. Nhịn không được rụi rụi con mắt. Cái gì? Miller cũng theo bản năng nhìn lại. Sau đó trên khán đài vang lên vô số người tiếng kinh hô. Mưa đạn thì là đã sớm bị 6666 cùng dấu chấm hỏi chỗ tràn ngập. Lý đội trưởng đây là tại khôi hài sao? Hắn một cái pháp sư. Làm sao đổi cái này hai trang bị? Bó tay rồi. Đây thật là tại khôi hài. Rõ ràng là lục thần trang Victor. Nhất định phải làm giống bây giờ đồng dạng tứ bất tượng. Tiếng chất vấn bên tai không dứt. Miller cũng là sợ ngây người. Lúc này Victor thanh trang bị bên trong, từ số 1 đến số 6 theo thứ tự vì giày pháp sư, hoàn mỹ hạch tâm, mũ, vu yêu, cuối cùng hai kiện lại là hỏa pháo cùng vô cực kiếm. Cô, Miller chật vật nuốt nước miếng một cái, hắn mộng bức, loại này ra giả phương thức, là cái này bàn tranh tài không có ý định thắng, muốn cố ý đưa sao? Coi như một mực là Lý Mục đáng tin fan hâm mộ hắn lúc này cũng khó tránh khỏi lộn xộn. Nếu thật là cố ý đi tặng, vậy chỉ có thể nói nhân phẩm có vấn đề. Nhân phẩm có vấn đề tuyển thủ chuyên nghiệp, trò chơi đánh cho dù tốt lại có thể thế nào. Ta còn có tốc biến, điều khiển Alista úp thấp giọng nói, lượng máu của hắn rất thấp, từ vừa rồi đến bây giờ. Alista cũng chỉ là bằng vào uống thuốc cùng e thắng lợi gầm thét hồi phục đem HP tăng lên tới 1/4. Lúc này Alista chính kẹt tại long hố bên trong. Mắt lom lom nhìn chằm chằm ngay tại hướng bên này đến gần Victor. Trước tiên có thể dây hắn. Chờ hắn tới gần quy ta thời điểm ngươi bên trên. Bang cấp tốc nói. Hắn còn nhớ rõ S5 thế giới tổng quyết tái bên trên IG tại đánh bọn hắn lúc chơi qua một tay Kalista. Quy kỹ năng bạo long xuyên thấu đến trên thân người. Sau đó dẫn bạo trực tiếp dây người thao tác. Dưới mắt lớn trên thân rồng đâm mấy chục cây trường mâu. Nếu như có thể chơi một chút khẳng định rất bình thường này. Cũng coi là bang Faker vì ngày đó sỉ nhục mà báo thù. Chỉ tiếc. Lớn máu của dòng lượng còn có một số. Không có cái gì quá cơ hội tốt. Ok, không có vấn đề. Úp mở miệng nói ra. Mà bang đã tải ra bên ngoài nhảy. Hắn dự định đi bán. Bên này, Lý đội trưởng muốn lên. Cái này rất nguy hiểm a. Một khi bị Alista tốc biến lái đến sẽ cùng thế là tải đưa. Miller cảm thấy hiện ra nồng đậm thất. Vọng. Phảng phất hết thảy ở trước mắt đều trở nên tẻ nhạt không mùi. Mà cùng lúc đó, xác các đội viên cũng nhìn thấy Lý Mục trang bị, bao quát MLXG ở bên trong. Tất cả mọi người là giữ vững trầm mặc. Loại tình huống này, bọn hắn chỉ có lựa chọn tin tưởng đồng đội một con đường này. Nếu như Lý Mục thật làm ra để bọn hắn thất vọng cử động, vậy cũng không có cách nào. Các đội hữu đã có thể tiên đoán được, những cái kia nhẫn nhịn toàn bộ mùa xuân thi đấu bọn nhổ nước bọt lúc này ngay tại đối Lý Mục phát ra kinh khủng sóng xung kích. Chỉ cần cái này dao động Lý Mục bỏ mình, như vậy cái này sóng xung kích sẽ tồi khô lạp hủ quét sạch xác câu lạc bộ. Thậm chí Lý Mục chức nghiệp kiếp sống đều lại bởi vậy mà bị mất. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Mặc kệ Lý Mục loại này ra giả là có gì huẩn ý. Nếu như hắn cái gì cũng không làm liền chết, chính thức hoàn toàn có thể phán định Lý Mục đây là tại ác ý đưa đầu. Ra hai kiện không thể tưởng tượng trang bị, sau đó tiêu cực tranh tài, vẫn là ở thế giới tính chất thi đấu theo lời mời bên trên. Vấn đề này lớn đi, hắn nhất định có đạo lý của hắn. Dưới đài, ngồi tại hàng trước nào đó Đường xinh đẹp thân ảnh tự mình lẩm bẩm. Một đôi tròng mắt bên trong lóe lên một tia kiên định. Sau đó giơ lên trong tay thuộc về Lý Mục đèn bài. Lý Mục cố lên, thanh âm tại ồn ào náo động trận trong quán liền phảng phất một hạt cát bụi tiến vào trong biển. Rộng, qua ông giây lát biến mất không còn tăm tích, nhưng cùng một thời gian trên đài Lý Mục lại lựa chọn động thủ, quy ý năng lắc tại Kalista trên mặt, đồng thời Lý Mục đưa tay nhấn ra màu lam trang sức. Lam dưới ánh sáng, vạn vật hiện hình. Nương theo lấy kim quang lấp lóe, Alista đã từ phía sau vách tường lấp lóe mà ra. Bò của hắn sừng bên trên hình như có sáng ngời vang lên. Cả người liền hướng về phía Victor hung hăng đỗi đi qua. Xong, Miller cùng búp bê cảm thấy thật lạnh một mảnh. Thật tình không biết, Victor quy kỹ năng đoạn thứ hai động tác ra tay. Tại toàn liên minh tất cả viễn trình anh hùng đường đạn tốc độ bên trong, chỉ có Azi phổ tốc độ đánh độ có thể cùng phanh đẹp. Nhưng Azi đưa tay động tác vẫn là phải so Victor nhị đoạn quy nổ tung kia hạ muốn trì trệ một chút. 3. Thanh âm thanh thúy nổ bể ra tới. Alista trên thân phiêu khởi hai cái nhan sắc số lượng. Một cái là màu đỏ tươi 144. Còn có một cái là màu tím, tiền tố lại mang có vô số ADC đều quen thuộc tiêu chuẩn phù hiệu. 896. Tổn thương hoàn toàn tràn ra tình huống dưới. Alista chỉ là giao cái tốc biến, người liền không có, thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Toàn trường người đều ngốc trệ. Alista ma pháp kháng tính cao tới 122 điểm. Bản thân có lá chắn quân đoàn, cùng áo choàng ám ảnh loại này cứng rắn hạch cung cấp ma kháng trang bị. Mà Victor trước đó cũng không phải là không có quy kỹ năng nện trên người Alista. Tạo thành tổn thương, kỳ thật cũng liền như thế. Ít nhất bị triệt tiêu gần nửa còn nhiều. Nhưng người Victor đi ra ngoài về nhà một lần, là mua diệt bá bao tay còn là thế nào? Lần này muốn mạng a? 1/4 HP Alista trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Victor tốc độ di chuyển rất nhanh. Hắn giao V kép kỹ năng lực trường cùng R kỹ năng hỗn loạn phong bạo. Đồng thời tại kéo về phía sau kéo. LeBlanc cũng vọt lên chuẩn bị chuyển vận. Kalista đang toàn lực chuyển vận Victor. Miller sục sôi ngữ tốc trong nháy mắt phá trần. Hiện trường khán giả cũng lại một lần nữa tóm lấy tâm. Yêu Phong ngồi phía trước sắp xếp, khẽ cắn môi đỏ, cố lên a, coi như lần này ta không có sau lưng ngươi. Lý Mục rất tỉnh táo, hắn thật là bởi vì cố ý nghĩ đưa cho nên mới làm cái này hai trang bị sao? Tại S6 mùa giải, cơ hồ 99% người chơi cũng không biết tại Lon bên trong còn có một cái danh từ. Kia cái danh từ cách gọi thuật bạo kích, pháp thuật bạo kích bắt nguồn từ băng chim, đại khái lý giải là, đương nền pháp sư anh hùng kỹ năng tạo thành tổn thương vượt xa quá bản thân vốn có trị số lúc, liền sẽ bị hệ thống phán định vì pháp thuật bạo kích. Nhân vật đại biểu chính là băng chim. Băng chim E kỹ năng tại trúng đích bao trùm băng xương, hiệu quả địch quân đơn vị sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương, mà lúc này xuất hiện số lượng chính là pháp thuật bạo kích. Nhưng biết S7 mùa giải trước đó đều không người biết được chính là Victor Quy kỹ năng, đồng dạng có pháp thuật bạo kích nguyên lý, hỏa pháo cùng vô tận. Tại giao phó trọn vẹn 55% bạo kích tỷ lệ tình huống dưới. Hỏa pháo tại S6 là 30 bạo kích. Lý Mục đem bảo đặt ở Victor chương ba tay bên trên. Kalista trên người ma kháng trang bị đối thuần AP Victor mà nói tổn thương cắt giảm quá nhiều. Chỉ có pháp thuật bạo kích có thể sáng tạo kỳ tích. Mà tại đến trước khi đến, Lý Mục đã tính toán kỹ hết thảy. Mượn nhờ gia tốc hiệu quả, Lý Mục cấp tốc tới kéo dài khoảng cách, đồng thời nhìn chăm chú mình sắp làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng. Đỉnh điểm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.